Chương 604, tiến vào linh tuyển cảnh. Pháp tướng kim sắc cự kiếm tăng lên về sau, uy năng phóng đại. Phương Thần tiếp xuống toàn thân tâm đầu nhập vào xung kích linh tuyển cảnh bên trên, còn có GN2TNZ, liền là thiên tài chiến bắt đầu. Phương Thần nhất định phải tại 2 tháng này trong thời gian, đột phá đến linh tuyển cảnh. Tại Phương Thần lúc tu luyện, Dương Tu Kiếm cũng là được triệu hoán trở về. Dương Tu Kiếm, Tu Vi đã triệt để vững chắc tại linh tuyển cảnh nhất trọng. Dương Tu Kiếm lần này bị Dương gia ủy thác trách nhiệm, từ trên xuống dưới nhà họ Dương hy vọng nở dê Dương Tu Kiếm có thể gia nhập ngũ hành trong học viện. Mặc dù, Dương Tu Kiếm cùng ngũ hành châu đông đảo thiên tài so ra, không đáng kể chút nào. Nhưng là, Dương gia vẫn là ký thác rất lớn hy vọng nở dê. Toàn bộ khai Dương Thành, tất cả thế hệ trẻ tuổi đều đang khẩn trương người tu luyện. Phương Thần tại Lệ gia phủ đệ bên trong, bế quan đến đều không có xuất quan. Lúc này, tại Phương Thần trong sân, Phương Thần ngồi xếp bằng, quanh thân chín đạo chân khí vần quanh, để con ngươi đóng chặt, khí hải bên trong, linh khí đang không ngừng xoay tròn lấy. Muốn đột phá đến linh tuyển cảnh, nhất định phải tại khí hải bên trong ngưng tụ ra linh tuyển. Linh tuyển là linh tuyển cảnh cường giả linh khí nơi tụ tập. Ngưng tụ linh tuyển vô cùng khó khăn, rất nhiều võ giả cố gắng cả đời chi lực cũng vô pháp ngưng tụ linh tuyển, bước vào linh tuyển cảnh. Lúc này Phương Thần ngay tại vận chuyển lực lượng toàn thân, ngưng tụ linh tuyển. Ngưng tụ linh tuyển cần đem 9 đạo chân khí hòa làm một thể, sau đó dùng 9 đạo chân khí làm căn cơ, tại khí hải bên trong ngưng tụ linh tuyển. Ngưng tụ linh tuyển, cờ nở làm từng bước tới. Phương Thần cu nở dê không nóng nảy, hắn cần phải làm là đem 9 đạo chân khí hòa làm một thể, đây là một cái quá trình khá dài. Một khi 9 đạo chân khí dung hợp quá trình ngoại ý muốn nổi lên, liền sẽ để chân khí tán loạn, thất bại trong gang tấc. Thất bại hậu quả, Phương Thần đảm đương không nổi, sở dĩ hắn chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Dung hợp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, quanh thân còn quân 9 đạo chân khí, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng liền mắt thường đều không nhìn thấy. Cũng chính là lúc này, Phương Thần đống nhiên thôi động khí hải bên trong linh khí, đem 9 đạo chân khí hút vào khí hải bên trong. Tê tê xé khí hải bên trong, linh khí phun trào. 9 đạo chân khí cao tốc xoay tròn. Phương Thần trong đầu xuất hiện một chút dung hợp 9 đạo chân khí kỹ càng giới thiệu, những tin tức này đều là Thanh Đồng lão tổ cho Phương Thần. Thanh Đồng lão tổ năm đó tu vi, thế nhưng là siêu việt chân vũ cảnh, đạt đến cổ kiếm đại lục cao cấp nhất cấp bậc. Đối với dung hợp 9 đạo chân khí, Thanh Đồng lão tổ vẫn là có một phen kiến giải. Phương Thần một bên không chế 9 đạo chân khí, trong đầu một bên vang vọng Thanh Đồng lão tổ nói với mình tin tức. Đang thong thả dung hợp 9 đạo chân khí. Lại qua một tháng, Phương Thần rốt cuộc tìm được dung hợp 9 đạo chân khí thời cơ, lúc này, 9 đạo chân khí chân chính bắt đầu dung hợp. Mà lại, dung hợp tốc độ nhanh vô cùng. Cái này khiến Phương Thần rất là kích động, dòng dã một tháng thời gian, rốt cuộc tìm được dung hợp 9 đạo chân khí thời cơ, hắn các loại chính là cái này thời gian. Dựa theo tốc độ như vậy, 9 đạo chân khí dung hợp làm một thể. Nhiều nhất cờ N3Y Nga Y Thơ Y Gian. Phương Thần nhìn xem khí hải bên trong 9 đạo chân khí, tiếng cười nói. Thanh Đồng lão tổ kinh nghiệm, đối Phương Thần trợ giúp rất lớn. 7 ngày sau đó, 9 đạo chân khí triệt để dung hợp lại cu nở dê nhau. Phương Thần cảm giác, khí hải bên trong, phát ra ong ong ong thanh âm. Đã đến giờ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó sắc mặt của hắn ngưng trọng, bắt đầu ngưng tụ linh tuyển. Phương Thần khống chế dung hợp làm một thể chân khí, bắt đầu ngưng tụ linh tuyển. Ngưng tụ. Phương Thần khẽ quát một tiếng, chân khí cùng linh khí đem kết hợp, một cơn lốc xoáy nhan hình tại khí hải bên trong hình thành. Tê tê xé vòng xoáy nhan hình hình thành về sau, khí hải bên trong linh khí, liên tục không ngừng chui vào vòng xoáy nhan hình bên trong. Mà tại vòng xoáy nhan hình bên trong, cũng là có tinh thuần chân khí, không ngừng chảy ra. Thấy cảnh này, Phương Thần nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bung ra. Vòng xoáy nhan hình xuất hiện, đại biểu cho ngưng tụ linh tuyển, đã đi lên chính quy, tiếp xuống chỉ cần thời gian mà thôi. Có lẽ là bởi vì Phương Thần hậu tích bạc phát, ngưng tụ linh tuyển quá trình rất thuận lợi. Ước chừng qua 8 ngày thời gian, Phương Thần tiểu triệt để ngưng tụ ra linh tuyển. Khoảng cách thiên tài chiến còn thừa lại nửa tháng thời điểm, Phương Thần khí hải bên trong, một cái lớn chừng ngón cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn lấy. Phương Thần khí tức cũng là tùy theo tăng lên tới cực hạn. Giờ khắc này, Phương Thần mở mắt, hắn phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là linh tuyển cảnh ngưng tụ ra đệ nhất linh tuyển, QNZ đại biểu cho phương thần tu vi, chính thức bước vào linh tuyển cảnh, trở thành linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả. Mặc dù trước đó liền biết, linh tuyển cảnh cùng ngưng chân cảnh, có chênh lệch rất lớn. Nhưng là, chỉ có chân chính bước vào linh tuyển cảnh, mới có thể tự thể nghiệm đến, loại này chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thời khắc này phương thần, cảm giác toàn thân đều phát sinh rất lớn thuế biến, thậm chí liền linh hồn, đều là đạt đến tranh cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hoàng cấp. Khí hải bên trong, linh tuyển bên trong, truyền ra lực lượng cường hãn. Đây chính là linh tuyển cảnh sao phương thần chậm rãi đứng lên, trên mặt nở một nụ cười. Cuối cùng 2 tháng rưỡi, rốt cục tại thời khắc này, bước vào linh tuyển cảnh. Đi vào ngũ hành châu không sai biệt lắm thời gian nửa năm, rốt cục bước vào linh tuyển cảnh. Ta, đối đầu linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả, cũng có thể tới đối kháng. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Phương thần đột phá đến linh tuyển cảnh, cường hãn khí tức chọc tan bầu trời. Trong nháy mắt chính là bị Lệ gia cao tầng biết được, bọn hắn rất nhanh liền tới đến Phương Thần viện lạc trước đó. Vừa mới có Chu Nở Dê Thiên khí tức, chẳng lẽ là Phương Thần đột phá sao? Có trưởng lão hỏi. Chu Nở Dê Thiên khí tức là từ nơi này phát ra tới, nhất định là Phương Thần đột phá. Lệ gia tộc trưởng xác định nói. Đúng lúc này, Phương Thần mở ra viện lạc đại môn. Phương Thần, ngươi đột phá? Lệ gia tộc trưởng thấy thế, vội vàng hỏi. Phương Thần gật đầu, nói. Đột phá. Ha ha ha, chúc mừng ngươi. Lệ gia cao tầng nhao nhao cười nói. Phương thần tại ngưng chân cảnh cửu trọng thời điểm, liền có thể lực kháng linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, bước vào linh tuyển cảnh, phát sinh bay vọt về trước, không biết thực lực đạt đến mạnh cỡ nào. Mọi người ở đây cười ha ha thời điểm, lệ gia phủ đệ nào đó một chỗ, cũng là phát ra Chu Nở Dê Thiên khí tức. Trên mặt mọi người tràn đầy kích động nụ cười, không cần đoán đo cũng biết. Lần này đột phá nhất định là Lệ Minh Châu. Ha ha ha, thật sự là song hỷ lâm môn á. Lệ gia tộc trưởng cười ha ha. Lệ gia tộc trưởng dẫn theo Lệ gia cao tầng, đi tới Lệ Minh Châu viện lạc trước đó, Phương Thần QNZ cùng đi theo. Nhìn thấy Lệ Minh Châu thời điểm, trên người nàng, tràn ngập cực hạn chi băng lạnh khí tức. Phương Thần có thể cảm giác được, Lệ Minh Châu bước vào linh tuyển cảnh về sau, trở nên càng thêm lạnh như băng. Minh Châu, đột phá? Lệ gia tộc trưởng hỏi. Lệ Minh Châu toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Phương Thần hít mắt, cảm giác Lệ Minh Châu là lạ, nhưng là cụ thể quái chỗ nào, hắn QNZ không rõ ràng. Cô nàng này đi cực đoan. Thanh Đồng lão tổ đột nhiên nói. Cực đoan? Phương Thần nghi hoặc, hỏi. Không tệ, nàng lựa chọn là cực hạn chi băng lạnh. Thanh Đồng lão tổ no y nghe xong Thanh Đồng lão tổ giải thích, Phương Thần cũng coi là minh bạch, loại này đi phương thức cực đoan. Cố nhiên không dễ dàng, nhưng là một khi đột phá, thực lực tăng lên gấp bội, so phổ thông linh tuyển cảnh võ giả, cường hoành rất nhiều. Xem ra, Lệ Minh Châu cũng coi là hậu tích bạc phát. Cao hứng nhất không ai qua được Lệ gia đông đảo cao tầng, trong vòng một ngày, hai đại thế hệ trẻ tuổi đột phá đến linh tuyển cảnh. Mặc dù Phương Thần không phải hắn Lệ gia người, nhưng là tại Lệ gia tộc trưởng xem ra, kỳ thật không có gì khác biệt. Ban đêm, Lệ gia tộc trưởng là Phương Thần 3 người. Cử hành yến hội, khánh hạ tam người đạt đến linh tuyển cảnh. Toàn bộ một đêm, Lệ gia phủ đệ đều vô cùng náo nhiệt. Phương Thần đạt tới linh tuyển cảnh về sau, cũng biết khai Dương Thành 2 cái này nhiều tháng qua phát sinh sự tình, Dương Tu Kiếm trở về, thực lực cường hãn hơn. Lục gia Lục Liên Tuyết QNZ bước vào linh tuyển cảnh, trong lúc nhất thời khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, gần như đều bước vào linh tuyển cảnh. Tất cả mọi người đang đợi thiên tài chiến đến. Còn có thời gian nửa tháng, liền là thiên tài chiến thời gian. Phương Thần chuẩn bị kỹ càng thật buông lỏng thoáng cái, tại thiên tài chiến trước đó, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngày thứ 2, Phương Thần 3 người, ra trên đường cái, vô số võ giả rối rít khiếp sợ không thôi. Tam đại linh tuyển cảnh cường giả, quả thực để cho người ta ước ao không thôi. Phương Thần, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu? Lệ Tiểu Khả cười ha hả hỏi. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Không nói gì. 3 người ngay tại hành tẩu, đột nhiên nghe được một mảnh xôn xao. 3 người quay đầu nhìn lại, thình lình phát đường đi bên kia, Lục Liên Tuyết xuất hiện. Lục Liên Tuyết người mặc một thân màu xanh váy liền áo, nhìn thấy Phương Thần 3 người, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới. Phương Thần, đã lâu không gặp. Lục Liên Tuyết nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, tràn đầy cảm kích. giống như không phải phương thần giúp nàng giải trừ cổ độc, nàng có thể hay không bước vào linh tuyển cảnh còn khó nói đâu. Tóm lại, phương thần là nàng đại ân nhân. Đã lâu không gặp. Phương thần nhẹ gật đầu, nó y lục liên tuyết xuất hiện, để vô số võ giả kinh hô. Đương nhiên, càng nhiều võ giả là hâm mộ ghen ghét phương thần, khai dương thành tam đại nữ thần quay chung quanh tại bên cạnh hắn, cũng chỉ có phương thần có loại đãi ngộ này. Đúng là không có cách nào so a đúng vậy a, cho dù là dương tu kiếm, cu nở dê không có cái này mị lực. Khai dương thành tam đại nữ thần đồng thời quay chung quanh một cái nam nhân bên cạnh, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đông đảo võ giả, rối rít nghị luận. Mà lúc này, tại đám người phía sau, Dương Tu Kiếm lẳng lặng nhìn một màn này, trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý đột phá linh tuyển cảnh lại như thế nào. Dương Tu Kiếm toàn thân tản ra sát ý, băng lãnh nói. Bởi vì phương thần, hắn bị Dương gia đẩy đến Lạc Anh quần phong diện bích hối lỗi, nếu không phải thiên tài chiến sắp đến, hắn căn bản không có khả năng trở về. Xì nhục này, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Hắn nằm mơ đều đang nghĩ lấy muôn báo thủ. Hắn rốt cục một lần nữa gặp cửu nhân của mình. Mặc dù, phương thần đột phá đến linh tuyển cảnh, nhưng là Dương Tu Kiếm rất có tự tin, có thể đánh tan phương thần, lấy đi nguyên bản thuộc về hắn hết thể vinh dự. Nghĩ tới đây, Dương Tu Kiếm từng bước đi hướng đám người. Trong đám người võ giả, phát hiện Dương Tu Kiếm, tự giác cho Dương Tu Kiếm tránh ra một con đường.